kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Nghiêu Ma chấn động quyền. Bù đắp, xây dựng thêm hộ vệ. Nói lên việc này, Lục Thần liền nhíu mày. Hộ vệ chỗ tốt rất nhiều, không chỉ có thể trợ giúp Lục Thần giảm bớt áp lực. Bọn hắn đi săn đến tà ma, Lục Thần cũng có thu hoạch. Theo lý đến nói, xây dựng thêm hộ vệ hẳn là chuyện tốt. Chỉ là, man nhân không phải nô lệ. Mỗi lần xuất chiến, Lục Thần đều muốn cho thủ hạ hộ vệ rất nhiều tiền thưởng. Đồng thời, bọn hắn chiến tử, Lục Thần cũng phải cấp trợ cấp, còn có chiến đấu tiêu hao. Có thể nói, hộ vệ xuất động một cái, tiền kia tài tiêu hao liền vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết. Đương nhiên, nếu như là bình thường săn giết, dựa vào chiến lợi phẩm tăng thêm vương đình tiếp tế, chỉ cần không xuất hiện trọng đại sai lầm, Lục Thần sẽ không tổn thất quá nhiều đồ vật. Thậm chí bằng vào cường đại thực lực còn có được kiếm. Làm sao, sự tình đến Lục Thần nơi này không còn bình thường. Man nhân xuất chiến, chiến lợi phẩm bên trong linh tính vật phẩm chiếm cứ đầu to. Nhưng bây giờ, ẩn chứa linh tính vật phẩm đều bị Lục Thần đổi lấy chân châu đen. Cũng bởi vậy, Lục Thần trong tay liền có chút bắt gấp. Nhưng cuối cùng, Lục Thần vẫn là cắn răng một cái, đồng ý Cơ Hồng Điệp đề nghị. Chỉ cần đi theo ta, dù là ta không ở bên người, bọn hắn đi săn, ta cũng có thể thu hoạch đến điểm rèn luyện. Mặc dù chỉ có ta tự mình động thủ 1/10, nhưng cũng không ít. Nếu như xây dựng thêm lãnh địa, ta hoàn toàn có thể tự mình tổ kiến một cái thị trấn, để cho mình thuộc hạ tổ kiến làng. Ta tại thị trấn chung quanh đi săn tà ma, cũng tọa trấn trung ương, mà ta thuộc hạ chiến sĩ thì là khai cương khoách thổ. Bọn hắn chỉ cần giết chết tà ma, ta liền có thể thu hoạch được điểm rèn luyện. Nếu như ta thuộc hạ đủ nhiều, ta dù là ngồi cũng có thể thu hoạch được cuồn cuộn không ngừng điểm rèn luyện. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần liền có chút hưng phấn. Chỉ là, hắn cũng có một chút lo nghĩ của mình. Thuộc hạ của ta nhất định phải mạnh một chút, nếu như quá yếu, bọn hắn tổ kiến làng rất dễ dàng bị diệt. Khi đó, ta không chỉ có không có thu hoạch, còn được bồi giao một số lớn tài sản. Mà lại, thuộc hạ tử vong quá nhiều, trong tộc đối ta cũng sẽ có ý kiến. Bát Vương Tử cũng bởi vì bị tà ma diệt thôn, cho tới bây giờ đều không thể tụ lại đầy đủ nhân thủ. Hắn hiện tại cơ hồ cùng vương vị vô duyên. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, Cơ Hồng Điệp cũng mở miệng. Ta tính toán một chút chúng ta trong tay tài chính. Điện hạ ngươi bây giờ còn chưa có lãnh địa, chỉ có bên ngoài đảm nhiệm vụ lấy được khen thưởng. Phần lớn linh tính vật phẩm lại bị điện hạ ngươi. Phu quân đại nhân, dựa theo ta tính toán, ngài hiện tại có thể xây dựng số lượng tại chừng 100. Đây là nhà chúng ta có thể gánh vác cực hạn. 100 sao? Ta biết, ta sẽ để cho Nghi Tùng, nha, anh chiêu xây dựng thêm thuộc hạ. Một tay trợ giúp Lục Thần xoa bả vai, Cơ Hồng Điệp một tay vuốt ve Lục Thần lồng ngực mở miệng nói. Phu quân đại nhân, thuộc hạ mở rộng thời điểm, còn xin phu quân ngài tự mình đi một chuyến đi. Cơ Hồng Điệp sợ hãi Lục Thần không tài. Tất cả đều là nha bọn người mời chào thuộc hạ, sẽ phát sinh thuộc hạ không nghe Lục Thần mệnh lệnh sự tình. Đối với cái này, Lục Thần lại không lắm để ý. Hắn thế nhưng là nghĩ đến tại tranh đoạt vương vị lúc mình một người xuất thủ đối địch ngàn quân. Bởi vậy, so với thuộc hạ, hắn càng quan tâm tự thân thực lực. Nếu như không phải thuộc hạ giết chết tà ma lúc, Lục Thần cũng có thể thu hoạch được điểm rèn luyện, hắn cũng sẽ không mời chào thuộc hạ. Cho nên, có thời gian đi mời chào thuộc hạ, Lục Thần còn không bằng trong phòng luyện kiếm đâu. Mà lại, đem thuộc hạ mời chào sau khi trở về, Lục Thần cũng không sợ những người kia không nghe lời. Bọn người đến, Lục Thần sẽ lấy kiến thức hạ bọn hắn thực lực làm lý do. cùng bọn hắn chính diện đối chiến một trận. Kiến thức đến lục thần thực lực về sau, những thuộc hạ kia sẽ biết nên nghe ai mệnh lệnh. Nhìn thấy lục thần không hứng thú lắm, Cơ Hồng Điệp chớp mắt, nghĩ đến cái khác biện pháp. Điện hạ, hiện tại khoảng cách hội giao lưu chỉ có 7 ngày. Các nơi thủ lĩnh chi tử cùng cảm thấy tự thân thực lực cường đại tuổi trẻ cường giả đều đi vào vương đình. Trong quân doanh đều là chút cường đại người. Điện hạ không muốn cùng bọn hắn kiến thức một chút sao? Lời này, để lục thần có phản ứng. Chỉ có 7 ngày a, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Đúng vậy, lúc này khoảng cách từ Thạch Nghiêu thôn trở về đã qua 20 ngày. Ngày đó tại thanh lý mất đồ đằng trụ về sau, lục thần bọn người liền cưỡi không thiên kình quay trở về vương đình. Trên đường đi cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trở về vương đình về sau, vội vã muốn thu hoạch điểm rèn luyện, lục thần liền nghĩ lần nữa xuất kích. Chỉ là, hắn muốn lập tức ra ngoài. Thuộc hạ của mình trải qua 2 trận chiến đấu sau lại phải nghỉ ngơi. Cho dù là tranh, cũng phải tu dưỡng một chút. Một mực chiến đấu không ngừng, sẽ đem người đè sập, rơi vào đường cùng. Lục thần chỉ có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đương nhiên, lục thần nghỉ ngơi, tranh lại một mực tại bận rộn. Hắn muốn đem Thạch Nghiêu thôn sự tình báo cáo nhanh cho vương đình. Sau đó Vu Trúc mang tới một chút đồ đằng mảnh vỡ, thi triển vu pháp cảm thụ đến một chút cái gì, rất nhanh liền xác nhận tranh lời nói. Sau đó chính là khen thưởng. Cái này trong đó khen thưởng, lục thần thu được đầu to. Đương nhiên, những cái kia khen thưởng linh tính vật phẩm bị lục thần cầm một bộ phận ra giao cho Cơ Hồng Điệp, để nàng từ Vân Châu nơi đó đổi lấy bổ huyết đan, phù chú cùng tiện nghi nhưng vô dụng linh tính vật phẩm cung cấp lục thần hấp thu. Bận rộn như vậy, kéo dài đến một tuần lễ. Khi nghỉ ngơi tốt lúc, lục thần mới đi theo tranh bắt đầu lần thứ 2 nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ rất rõ ràng, chính là có cường đại tà ma ẩn hiện tại làng chung quanh, mà cái thôn kia không cách nào đối kháng, bởi vậy hướng phía vương đình cứu viện. Lần này nhiệm vụ không có bởi vì ngoài ý muốn. Đến địa phương về sau, lục thần bọn người liền cảm giác tà ma kia, tà ma cũng bị lục thần thuộc hạ vây đánh sau một thời gian ngắn, bị lục thần mở ra vô tận cuồng nộ, bằng vào Demacia chi lực trực tiếp chém giết, mà tà ma tử vong. Lục thần thu được 20.000 điểm rèn luyện, nhưng lần đó hắn thu hoạch cũng chỉ có những thứ này. Không cam lòng, lục thần tại trong đêm đem chung quanh làng lại quét sạch một vòng, mới quay trở về vương đình, sau đó lại là nghỉ ngơi. Sau đó, lần thứ 3 nhiệm vụ, nhưng lần này nhiệm vụ cùng lần trước đồng dạng, cũng là đối phó làng không cách nào chống cự tà ma. Cưỡi không thiên kình nhanh chóng đuổi tới, sau đó tập sát, trong đêm càn quét một vòng. Trở về, nghĩ đến nơi này, lục thần liền có chút im lặng. Ai, vốn cho là tại tiên phong doanh liền có thể đụng phải quỷ cảnh, nhưng hiện tại xem ra, quỷ cảnh cũng không phải là như vậy dễ dàng hình thành. Đảm nhiệm vụ một lần, nghỉ ngơi một tuần, như thế tình huống để lục thần có chút bất mãn. Nhưng nói thật, chiến đấu như vậy tần suất đã rất cao. Dù sao, mỗi lần đảm nhiệm vụ, man nhân đều là bốc lên sinh mệnh nguy hiểm tiến lên. Một tháng, có 4 lần sinh tử nhiệm vụ đi theo. Nếu không phải man nhân cứng cỏi căn bản kiên trì không xuống tới, mà lục thần cũng vô pháp bước nhanh. Nghĩ đến hoàn thành 2 lần nhiệm vụ, lục thần lại liếc mắt nhìn thuộc tính giao diện. Cái khác thuộc tính bị lục thần trực tiếp lướt qua. Hắn trực tiếp nhìn về phía điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị một cột. Linh khí giá trị 830 điểm rèn luyện, 110.800 điểm linh khí giá trị, 11 vạn điểm rèn luyện. Đây chính là lục thần 2 lần thu hoạch tăng thêm trước kia tích lũy đoạt được. Đương nhiên, vẻn vẹn nhiệm vụ lục thần là thu hoạch không được nhiều như vậy điểm rèn luyện. Mỗi lần nhiệm vụ qua đi, lục thần cũng sẽ ở làng chung quanh càn quét một vòng, đem có thể xử lý tà ma toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm rèn luyện. Những sự rèn luyện này giá trị đầy đủ lục thần lại tăng lên một đợt. Bất quá, suy nghĩ một chút, lục thần không có tăng lên cái khác, mà là trực tiếp tại trong đầu đối hệ thống mở miệng nói. Hệ thống, bù đắp nghiêu ma chấn động quyền, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.